Chương 475, Ản Tổ Mạ Giờ. Bởi vì nước mà sinh, bởi vì nước mà đẹp, bởi vì nước mà hương, Ản Tổ Mạ Giờ Thủy Chi Thành Hải Chi Thần đem nước mắt lưu tại nơi này, lại làm cho nó càng thêm óng ánh cùng nhu tình. Ản Tổ Mạ Giờ phong tình tổng không thể rời bỏ thủy, vốn lượn nước ngõ hẻm, lưu động sóng xanh, nó giống như một cái phiêu phù ở sóng biếc bên trên lãng mạn ngộng, thơ tình vẽ thật lâu vung đi không được. Lạc Ninh một đoàn người ngay tại một cái vạn dặm không mây sáng sớm bên trong, ngồi tàu thủy đi tới cái này được vinh dự toàn thế giới xinh đẹp nhất thành thị một trong Ản Tổ Mạ Giờ. Nơi này đều không có xe taxi ấy, mà lại không nớt cầu quỹ đạo QNZ không có vừa mới xuống thuyền, liền rất nhiều du khách đem chọn tòa bến tàu chen lấn tràn đầy. Ản Tổ Mạ Giờ thật sự là quá mức tên, đến mức vô số các du khách chen chúc mà tới. Tu Cổ nhìn một chút cái này tòa cổ kính già bến tàu, lại không phát hiện bất luận cái gì hiện đại hóa công nghiệp ô nhiễm vết tích. Bình thường trên bến tàu tiếp đại khách nhân ô tô ở chỗ này hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, thậm chí ngay cả dỡ hàng hàng hóa vận chuyển xe ở chỗ này QNZ không có gặp một cỗ. Liền chớ đừng nói chi là loại kia lớn xe hàng loại hình xe hình. Ản Tổ Mạ Giờ có thể nói là trên cái thế giới này duy nhất không có ô tô thành thị. Bởi vì nơi này thủy đạo liền là thành thị đường cái, trong thành phố không có ô tô cùng xe đạp, QNZ không có giao thông đèn báo hiệu, thuyền là trong thành phố duy nhất phương tiện giao thông. Ở chỗ này, ngoại trừ một đám tên là gón đồ là thuyền nhỏ bên ngoài, chỗ phương tiện giao thông đều là cấm. Đương nhiên, máy bay chuyến bay ở chỗ này vậy đơn giản liền là phi thường dày đặc. Không có cách, du khách thật sự là nhiều lắm tại Ản Tổ Mạ Giờ, không thể điều khiển ô tô. Thậm chí ngay cả xe đạp QNZ không thể xuất hiện, ở chỗ này, nghĩ phải thật tốt du lãm, cười nơi đó phi thường đặc sắc, gọi là gọn đồ là thuyền nhỏ chỉ đó là không còn gì tốt hơn. Sạp Dĩ Nạ khuôn mặt quặn cú ẽ, tay trái ôm thật chặt Lạc Ninh cánh tay, tay phải dối. Ra chỉ hướng nhánh sông chủ phía trên cái kia từng chiếc thuyền nhỏ. Gọn đồ lạ là Ản Tổ Mạ Giờ một tấm danh thiếp, nó cấu tạo nguyên thủy mà đơn giản, thân tàu tất cả đều là cấp cao chất gỗ. Ngoại trừ chỗ ngồi cơ hồ không dư thừa trang chi, cùng các loại chạy bằng điện du thuyền không thể so bì. Gòn đô là lớn nhỏ, tiểu nhân là hai người tình lữ tòa, lớn nhiều nhất nhưng thừa 6 người. Lạc Ninh chờ người lựa chọn tự nhiên là 6 người chỗ ngồi thuyền, bởi vì đám người bọn họ tăng thêm gì cả, vừa vặn liền là 6 người. Ngồi vững vàng đấy, Ản Tổ Mạ Giờ gòn đô là, bắt đầu tuần hành liệt gòn đô là người chèo thuyền là vì lao ra. Hắn chỉ mặc một bộ mang hoành điều bó sát người đồ hàng len áo, trên đầu còn mang theo một hạng mũ rơm. Vị này nhìn đã tóc trắng xóa lao ông đứng tại đuôi thuyền bên trên, đặt tại bốn lượn mái chèo trên kệ cái kia thật dài đơn mái chèo vẽ lại bị hắn vẽ đến mức dị thường lực bình ổn. Lao nhân cùng như thế cổ lão mà lại mỹ lệ thành thị, dung hợp được luôn luôn đừng một hương vị. Lao ra, cái này thuyền nhỏ liền là gón đồ là sao tại thuyền nhỏ ở giữa lấy hai hàng chỗ ngồi. Tù cậu ngồi ở phía trước cái kia sắp xếp trên chỗ ngồi, bên cạnh nàng là xỉn thị ạ cùng sạp di nạ, Lạc Ninh cùng đoái nhi còn gì cả ngồi ở phía sau một loạt. Trông thấy lắc lắc ung dung thuyền nhỏ, tù cậu thật chặt bắt lấy chỗ ngồi lan can, chút chen khẩn trương hỏi lấy. Là đấy, tiểu nữ hoa, gón đồ là thế nhưng là ta Ản Tổ Mạ Giờ đời đời chuyển thừa tay nghề liệt lão đại gia nói chuyện rất địa phương đặc sắc miệng âm, nghe thấy như vậy lời nói về sau. Tu Cố liền cười hì hì nheo lại sáng như tuyết con ngươi. Chính như lão nhân người chèo thuyền nói, loại này nhẹ nhàng tinh tế, tạo hình độc đáo gòn đồ là thuyền nhỏ, tại cái thành phố này đã hơn 1.000 năm lịch sử, nó một mực là ở tại rổ ở tổ Tây Nam trên biển Ản Tổ Mạ Giờ người thay thế bước công cụ. Thuyền nhỏ phân đuôi, phía bên phải an chứa một cái thuyền mái chèo giá đỡ, lão nhân đứng ở bên trái càng không ngừng lay động mái chèo tấm. Muốn làm thuyền nhỏ tùy thời tùy chỗ bảo trì cân bằng, lắc vững vững vàng vàng, cờ ơn ở tường đường kỹ thuật cao siêu. Bất quá đối với bằng chừng ấy tuổi lão thuyền phu tới nói, vậy đơn giản liền là thuận buồm xuôi gió. Đám người là dọc theo bị đánh dấu là tốt nhất du lịch lộ tuyến địa đồ tiến lên. Ản Tổ Mạ Giờ đại thủy đạo là quán thông toàn thành dài nhất đường đi, nó đem thành thị chia cắt thành hai bộ phận, thuận đầu này bật trung tâm thủy đạo ngắm cảnh là du lãm Ản Tổ Mạ Giờ phong cảnh tốt nhất phương án một trong. Thủy đạo hai bên bờ rất nhiều nổi tiếng kiến trúc, khắp nơi là huấn luyện gia, cân đối nhà, chăn nuôi gia, tác gia, họa sĩ, nhà âm nhạc, nhà thám hiểm, lưu lại dấu chân. Kỳ thật ản tổ mạ giờ nội bộ phố lớn ngõ nhỏ phong quang cu nở dê hết sức đặc thù. Bên trong chút thủy đạo so thậm chí trong núi tiểu đạo còn muốn chật hẹp, hai đầu thuyền không thể đều cũng mở, chỉ có thể đơn hành. Mà Lạc Ninh bọn người hiện tại ở vào trong thành thị tâm chu thủy đạo bên trên thì là thuyền tới thuyền hướng, náo nhiệt dị thường. Hai bên đường phố đều là phong ốc cổ xưa, tầng dưới chốt phần lớn vì cư dân thuyền kho. Kết nối đường đi hai bên bờ chính là đủ loại cầu đá hoặc cầu gỗ. Bọn chúng cao cao vượt ngang tâm đường, tuyệt không ảnh hưởng đi thuyền. Ản tổ mạ dở cầu nối cùng thủy nhai răng khắp nơi, tứ phía quán thông, mọi người lấy thuyền thay mặt xe, lấy cầu thay mặt đường, lục địa, mặt nước, du khách rộn ràng, bừng bừng cùng biển cánh hải âu cùng một chỗ bay, tạo thành thế giới này nổi tiếng thủy thành một loại đặc biệt sinh hoạt tình thú. Thật là khiến người hướng tới nhàn nhã sinh hoạt đâu xỉn thì ả miễn cưỡng dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, hiếp nàng cái kia tông con mắt màu đen, thưởng thức ven bờ các loại phong quang. Lao thuyền trưởng còn thỉnh thoảng sẽ cho mọi người giải thích bên bờ mang tính tiêu chí kiến trúc, theo tang thương mà trầm ổn lời nói, một bộ cổ lao bức tranh chậm chậm hướng đám người triển khai. Cố sự lấy một cái tiêu chuẩn mở đầu, tại cực kỳ lâu trước kia lão nhân xa xăm ngữ điệu, thuyền mái chèo kẹt kẹt khét đê, mặt sông ào ào nước chảy, bên bờ rộn ràng đám người một cái gọi ản tổ mạ giờ trên đảo nhỏ, ở một đôi cao tuổi lão gia gia cùng lao nãi nãi. Một ngày a, bọn hắn tại bờ biển phát hiện một đôi thụ thương huynh muội. Hai cái niên kỷ chỉ 10 tuổi ra mặt hài tử, không biết chuyện gì xảy ra liền hôn mê tại trên bờ cát, may mắn chút lao ra ra cùng lao nãi nãi cứu giúp a sau đó a, tại lao ra ra cùng lao nãi nãi dốc lòng chăm sóc dưới, hai huynh muội này thời gian dần qua khôi phục khỏe mạnh. Hai huynh muội nhu thuận đáng yêu, thông minh lanh lợi, lao ra ra cùng lao nãi nãi còn trong thôn trang thôn dân đều vô cùng thích cùng sủng thương bọn họ. Tất cả mọi người như thế hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt lão nhân hai mắt mê ly nói cổ lao chuyện xưa đồng thời, hai tay giao động mái chèo tần suất cùng phía trước thủy đạo phương hướng lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lão nhân nói đến đây, ngựa khí bỗng nhiên trở nên ruồn rập, dẫn tới tủ cổ cu nở dê lập tức nín thở, xỉn thì ạ cùng đoá nhi mấy người cũng bị hấp dẫn, nghiêm túc nghiêng thai lắng nghe. Nhưng là đột nhiên một ngày, một đám tà ác ma quỷ xuất hiện cũng tập kích thôn trang này a hoàn toàn đắm chìm vào tủ cổ bưng bít lấy miệng nhỏ không khỏi phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Cùng tại sùn phở lọ giả quán trọ thời điểm, tủ cổ cô gái nhỏ này đối với chuyện xưa đầu nhập vậy đơn giản tựa như là tự mình kinh lịch.